đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Tông môn hạo kiếp, hành huyền sơn, bây giờ phương thiên địa này bị quang mang bao phủ liền chỉ có ngọn tiên sơn này. Phảng phất trần thế ở giữa duy nhất tịnh thổ. Giờ phút này Ngạo Thiên Tông các đệ tử cũng còn chưa chú ý tới phương xa sắc trời biến hóa. Ấn Lưu Tô đang đi học trên đường bỗng nhiên trong lòng có chút rung động. Giảng bài thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Chúng đệ tử đều là tò mò nhìn phía nhà mình sư tôn. Ấn Lưu Tô bỗng nhiên quay đầu nhìn về huyền hoàng các bên ngoài. Trong con mắt của hắn có nhàn nhạt huyền hoàng khí. Giống như có thể thẩm thấu nhập trong vạn vật. Nhìn trộm đến phương xa dị thường. Chiêu Chiêu, Tiêu Bối, Lý Mạc Tuyền, đệ tử tại. Ba người lập tức đứng dậy. Ấn Lưu Tô trầm giọng nói. Mang tất cả mọi người đi huyền linh thiên đạo thụ. Ba người đều là sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó Lý Mạc Tuyền cái thứ nhất hoàn hồn. Lúc này hô, tất cả mọi người lập tức lên đường. Đi huyền linh thiên đạo thụ. Huyền hoàng các bên trong chừng trăm hào đệ tử đều là đã nhận ra nhà mình sư tôn không thích hợp. Lập tức đứng dậy có thứ tự rời đi huyền hoàng các. Ấn Lưu Tô giờ phút này mồ hôi lạnh dần dần lây dính quần áo. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bất an. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Dư Chiêu Chiêu nhịn không được hỏi một câu. Ấn Lưu Tô quay đầu nhìn về phía hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói. Không có việc gì, toàn bộ các người tiến tán cây thế giới bên trong đợi. Vi sư bọn người phải xử lý một ít chuyện. Thấy thế, Dư Chiêu Chiêu lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng cũng chỉ đành lập tức đi làm. Nhu thuận như hắn, đương nhiên sẽ không cho sư tôn thêm phiền phức. Ấn Lưu Tô lập tức tiến đến Hà Lạc Cư. Mà ở trên đường vừa hay nhìn thấy nhà mình ngũ sư tỷ mang theo nàng hai tên đệ tử kia hướng trên. Núi đuổi, ngũ sư tỷ, các đệ tử đâu? Khương Lạc Nguyên sắc mặt hết sức nghiêm túc, không giống với thường ngày nàng. Ấn Lưu Tô nói ra, ta đã để bọn hắn đi huyền linh thiên đạo thụ. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía nhà mình hai tên đệ, tử, nói ra, song song, Tử Hằng, các ngươi cũng đi huyền linh thiên đạo thụ. Nơi đó sẽ có trưởng lão an bài. Vâng, Đô Tử Hằng ứng thanh. Hắn hơi nhíu lấy lông mày, nhìn thấy các trưởng bối đều là như thế, tự nhiên cũng đã nhận ra cái gì. Nhạc song song còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Khương Lạc Nguyên lại là nói ra, có chuyện gì về sau lại nói, ta muốn đi bận rộn, các ngươi nhanh đi Ngạo Thiên Phong. Vâng, hai người lập tức lên núi chạy tới Ngạo Thiên Phong. Nhạc song song không khỏi hỏi, sư đệ, nhưng là muốn phát sinh đại sự gì? Đô Tử Hằng gật đầu nói, nhất định là trước nay chưa từng có đại sự. Hắn nhìn về phía không trung, giờ phút này các tông môn trưởng lão đều là đằng không mà lên. Hiển nhiên trong tông môn cấm chế đã giải trừ. Đô Tử Hằng nói ra, hiện tại là phi thường thời kỳ, chỉ có thể giao cho sư tôn các nàng. Hắn đồng dạng thập phần lo lắng, nhưng lấy bọn hắn thực lực hôm nay hiển nhiên không thể giúp lên tông môn các trưởng bối. Một bên khác, Ấn Lưu Tô lập tức mượn từ trận pháp truyền âm tại trên tông môn hạ. Tất cả trưởng lão lập tức tập trung Ngạo Thiên Điện. Lâm Ngọc Tỷ, Yêu Sơn bên kia liền dựa vào ngươi cùng Hồng Âm Tỷ an bài. Dứt lời, Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên lập tức chạy tới Ngạo Thiên Điện. Rất nhanh tông môn các trưởng lão đều là tụ tập tới. Ấn Lưu Tô đi tới Ngạo Thiên Điện liền lập tức đem tình huống cáo chi tại tất cả trưởng lão. Lần này sợ rằng sẽ là ta Ngạo Thiên Tông hạo kiếp. Luyện khí lâu lâu chủ hộ vân quân trầm giọng nói, trên tông môn hạ nhất định đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan. Hành vụ trưởng lão Lý Ngạn cũng là cao giọng cười nói, ta gia nhập Ngạo Thiên Tông, tự nhiên cũng là biết được tông môn tiềm lực. Nếu không có trung độ nan quan dự định, liền sẽ không ở nơi này ở lâu nhiều năm. Ấn trưởng lão yên tâm. Ta đã là thanh này số tuổi, đã sớm không sợ sinh tử. Ngạo Thiên Tông không tệ với ta, nguyện hiệu khuyển mã chi lực, phạm ta Ngạo Thiên Tông người, giết không tha. Cho dù giờ phút này không khí kinh ngạc, đại địch phía trước, Ngạo Thiên Tông các trưởng lão vẫn như cũ mọi người đồng tâm hiệp lực. Tình cảnh này cũng là khiến Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên càng cảm khái. Tông môn dụng tâm đợi môn nhân, chung quy là có thu hoạch. Ấn Lưu Tô nhìn về phía Hàn Thanh Hiên, hỏi, Hàn trưởng lão, từ trưởng lão bây giờ đến nơi nào? Hàn Thanh Hiên cau mày nói ra, hắn 2 ngày trước liền thông tin cáo chi đã trở về Thanh Châu. Lẽ ra đến mới là, hiện tại đã không biết đi đâu, mọi người đều là trầm mặc. Bọn hắn cùng Từ Dần Sâm cộng sự cũng có hơn 10 năm. Không quá tin tưởng Từ Dần Sâm sẽ là người như vậy. Bất quá cân nhắc đến Từ Dần Sâm đã từng là phần thiên môn người. Bọn hắn liền không biết nên như thế nào phán đoán. Nếu là biết được Ngạo Thiên Tông gặp được khó mà vượt qua hạo kiếp, có lẽ hắn liền không về đi. Thôi, Ấn Lưu Tô lắc đầu, thở dài nói, như hắn không về, vậy liền không về đi. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía tất cả trưởng lão. Nàng nhíu lại lông mày hỏi, vệ thần hải trưởng lão thế nhưng là còn đang bế quan. Tưởng văn trưởng lão gật đầu nói, đã có nửa năm, thế là đám người liền bắt đầu thương thảo cách đối phó. Rất nhanh Hồng Âm liền dẫn yêu sơn chúng yêu chạy đến. Tam nhãn kim sư vương cười to nói, đám lão già này, một bộ vẻ u sầu chẳng phải là chưa chiến trước bại. Các trưởng lão đều là nhịn không được cười lên. Bọn hắn ngược lại là không có chú ý mình thần thái. Ấn Lưu Tô nhìn về phía Hồng Âm, hỏi, Hồng Âm tỷ, còn có chút vị tiền bối thế nhưng là, chấm ngoặc kép, chúng ta trước nghênh chiến đi. Hồng Âm gật đầu, Khương Lạc Nguyên trầm giọng nói, đại trận ta đến trưởng khống, ta sẽ không để cho người tấn công vào tông môn. Những năm này ma luyện, đã để nàng nắm giữ nhà mình hộ sơn đại trận. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chỗ thấp thỏm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì lên. Dù sao cũng là tại sân nhà, nàng nhiều ít cũng có được lòng tin. Ầm ầm, nương theo lấy lôi đình oanh minh tiếng vang, đại địa có chút lay động. Hành Huyền Sơn cũng là tại lúc này bắt đầu lay động. Tới, trên mặt mọi người lập tức nghiêm túc lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà lúc này Hồng Âm đi ra Ngạo Thiên Điện. Nàng dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, ông, một cỗ lực lượng vô hình trấn trụ phương thiên địa này. Tất cả lay động đều tại đây khắc bình ổn lại, ngập trời nguyên khí màu đỏ cuốn về phía chân trời. Bá khí tuyệt luân trấn nhiếp phương thiên địa này đám địch nhân. Bây giờ hắn không tại, kia nàng liền nhất định phải cái thứ nhất đứng ra. Thiên ma đã bước vào đại thừa lĩnh vực, một chút bí ẩn tồn tại đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn sớm có suy đoán thiên ma lâu như thế chưa hiện thế, cực lớn có thể là đi xung kích đại thừa lĩnh vực. Hiển nhiên, nàng thành công, lúc này chân trời truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, như tiếng sấm chấn động thương khung. Ngạo Thiên Tông, người đầu hàng sinh, tất cả trưởng lão bay về phía không trung, kiên nghị địa đứng tại trước sơn môn, như thế liền biểu lộ quyết tâm của bọn hắn. Như vậy hôm nay, diệt Ngạo Thiên Tông, âm thanh kia chủ nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó vô số đạo thanh âm tùy theo truyền đến. Diệt Ngạo Thiên Tông, bọn hắn chỉ có một câu nói kia. Một đạo tiếp một đạo, giống như kéo dài không hết thủy triều. Thanh thế to lớn, rung động lòng người, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Màu đen khí hải cuồn cuộn hỗn loạn, kia trong đó ma ý ngập trời, như muốn ăn mòn hết thảy chính đạo. Muốn phá vỡ lẽ thường, kia là loạn hồn uyên chúng ma. Mà rất nhanh, Ngạo Thiên Tông đám người chính là biết được đây chỉ là địch nhân một trong. Ông, chân trời mở ra một đạo hư ảo không gian. Một tòa bao trùm thương khung cái thế yêu trận giáng lâm tại thế. Khiến vạn đạo trầm luân, khiến luân hồi khó che. Tràn ngập mênh mông cùng giết chóc khí tức. Trong đó hình như có đếm mãi không hết yêu ma loạn thế. Chính là chân chính giết chóc địa ngục đồ. Vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận. Giao trì đánh một trận xong, tổn hại yêu tộc đại trận không ngờ chữa trị tốt. Bọn hắn đối thủ lại còn có yêu tộc. Đương tòa kia có cái thế chi uy đại trận rơi xuống, Hành Huyền Sơn trên không vạn dặm chỗ kết giới bị trong nháy mắt nghiền nát. Như muốn trực tiếp đem ngọn tiên sơn này đè sập đè xuống. kia cảm giác hít thở không thông tràn vào tim, khiến Ngạo Thiên Tông đám người cảm nhận được tử vong uy hiếp cảm giác. Nhưng vào lúc này, Ngạo Thiên Điện bên trong một người phát ra gầm thét, cẩu thí trận pháp, lão nương để ngươi nhìn xem cái gì gọi là khoáng cổ tuyệt kim thứ nhất thần trận. Chỉ thấy Khương Lạc Nguyên bay ngồi xuống Ngạo Thiên Điện bảo tọa bên trên. Nàng cả giận nói, cái này trận chiến đầu tiên, lão nương tiếp nhận. Ba, song trưởng của nàng tại lúc này đột nhiên đập hợp, Thái Ất Huyền La Bàn đột nhiên dâng lên, đĩa CD luân chuyển triển khai, huy quang bốn phía, bát quái chư thiên hà lạc chi trận. Trong mắt của nàng có một vẻ thâm thúy quang mang chợt hiện, nhìn tiến trong đó như có một mảnh mênh mông tinh hà. Sau đó nàng trầm giọng hét một tiếng, mở, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.